Chương 30, gần sắp đến đích nội dung cốt truyện cùng bi thôi hoa. Thế thân thuật kèm theo một mảnh bạch vụ, nạ rủ tô đích thân ảnh cùng biến thành một khối mộc đầu. Mà nạ rủ tô đích thân ảnh, cũng cách đó không xa xuất hiện. Đây là nhẫn giả trường học ở tiến hành khảo thí. Nạ rủ tô tuy nhiên cút cua, nhưng là, hắn danh thiên tài vẫn là phải dựa vào thi cả lớp đệ nhất để duy trì, cho nên, mỗi một lần khảo thí, nạ rủ tô cũng sẽ ở tràng. Lần này cũng không ngoại lệ. Rất tốt, mười chia. Thành tích đi UU. Nhìn nạ rủ tổ thay đổi thế thân thuật, ở một bên y dù ca không khỏi nói. Trong tay bút ở một bản tử lên không ngừng sáng tác, ghi chép lần này thi chi tiết. Cái này là hắn công tác. Cũng là mỗi một lần khảo thí nhất định phải làm. Những thứ này ghi chép, cùng một cái nhẫn giả đích tương lai cùng một nhịp thở. Giống như ở nạ rủ tổ còn không có xuyên việt lúc trường học biểu hiện như vậy. Có hay không bị ghi lỗi cái gì? Tuy nhiên ở cái này trong thế giới không có cái này ghi lỗi cái gì, nhưng là, cái này thành tích sẽ ảnh hỉ bị kỷ những thứ này học sinh ở sau khi tốt nghiệp chia lớp tình huống. Có hay không tiềm lực, phân cho cái đó thượng nhẫn dạy dỗ. Nạ dù tổ biết rõ, bên trong nguyên tắc mặt nạ dù tổ nếu không có quan cửu vi gì nụ gì kỳ đích hàm cấp đỡ lấy, còn có biết hay không còn bị chia đến cái đó rác dưới thượng nhẫn nơi đó. Giống như nguyên tắc đích tiểu cường, cái đó không phải là có tiềm lực tồn tại, bọn họ lao sư, cái đó không phải là ở cổ nổ hạ uy danh viễn truyền. Nhiều như vậy tốt nghiệp học sinh, không thấy cái đó có uy danh đích thượng nhẫn mang theo, có thể thấy, ý dù cả trong tay quyển sổ đối với những thứ này học sinh có biết bao trọng yếu. Chẳng qua chỉ là lớn nhất cơ bản dê cấp đích nhận thuật thôi. Nếu là còn sẽ không mà nói, sẽ bị cười rơi đại nhà. Đúng không đối với ý rủ ca đích khen ngợi, nạ rủ tổ tuy nhiên lúc lạnh nhạt nhất thiếu. Hoàn toàn không có để ý như vậy khảo thí cùng vụ nhận thôn đích so với đứng lên, hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu. Cô nộ hạ đích giáo dục quá dễ dàng. Khảo thí chẳng qua chỉ là một ít dê cấp đích nhận thuật thôi, nơi đó có cái nào nghĩ tốt nghiệp liền muốn giết chết chính mình bạn tốt tới biến thái. Đừng bảo là vụ nhận thôn, ngay cả xa nhận thôn cũng là có chút điểm không kịp. Bọn họ đi là tình anh lộ tuyến, tuy nhiên nhẫn giả đích số lượng so với cổ nổ hạ tới giảm rất nhiều, nhưng là, từng cái, đều là tình anh. Nếu không phải cổ nổ hạ là thiên tài cái nôi, đệ nhất nhận thôn sẽ không đảm bảo. Hừ, nạ dù tổ mà nói ta đồng ý, nếu là ngay cả cái này dê cấp đích nhận thuật cũng sẽ không mà nói, sẽ bị cười rơi đại nha. Ở nạ dù tổ sau khi, xà sủ kẹ đi ra, hướng về phía ý dù cả thản nhiên nói. Tay ở trước ngực kết một cái ấn, thế thân thuật cùng nạ rủ tổ như thế. Một đầu xuất hiện, xà xù kẻ đích thân ảnh xuất hiện ở một bên. Một cái hoàn mỹ đích thế thân thuật. Ha ha ha rất tốt, mười chia, thành tích đi UU bị nạ rủ tổ cùng xà xù kẻ vừa nói như thế, ý dù cả không khỏi có chút lung túng. Nếu là như NG người kha cờ nói như vậy, hắn nói không chừng sẽ còn phê bình đôi câu, nhưng là nạ rủ tổ cùng xà xù kẻ. Hai cái ở cổ nổ hạ đồn đại thiên tài. Bọn họ cũng nói như vậy, ý dù cả còn có thể nói cái gì vậy. Người kế tiếp, nạ giả si ca mà dị. Lại nói tuy nhiên, ý dù cả chỉ có rời đi đề tài. Ở bị thương quyển sổ viết viết hội họa, hướng về phía nạ giả si ca mà dị hét lớn. Tựa hồ phải đem mới vừa rồi lúng túng gọi ra. TT, khảo thí cái gì, thật đúng là phiền toái A lật lên chết ngư nhãn, nạ giả si ca mà dị đi ra. Thản nhiên nói, trong tay kết ấn, thế thân thuật, rất tốt, 7 phần, thành tích gì? Sì ca mà dị, lần sau muốn cố lên. Nhìn nạ giả sì ca mà dị, ý dù cả không khỏi cười nói, khỏe mắt có chút ướt át, rốt cuộc, lao sư cảm giác lại trở lại. Mồ hôi xem ra có cái thiên tài học sinh cũng không phải là cái gì chuyện tốt à, đặc biệt hay lại là thứ nhất là hai cái. Biết rõ, thật là phiền toái mồ hôi. Không hổ là phiền toái người phóng khoáng lạc quan. Làm gì đều là một chuyện phiền toái người kế tiếp, ý nuột sủ cả ga thế thân thuật rất tốt, 7 phần, thành tích gì. Người kế tiếp nhìn từng cái một ở tiến hành khảo thí, nạ rủ tổ không khỏi nhất thiếu. Thời gian rất nhanh. Nhất chuyển mắt giữa, đã là năm lớp 6 đích học sinh. Bây giờ cũng là tốt nghiệp một lần cuối cùng khảo thí. Cũng liền đại biểu, nội dung cốt truyện, cần phải bắt đầu. Đi tới nơi này. Thoáng một cái cũng là 6 năm. Cái này loại cảm giác nhượng nạ dù tổ thật đúng là như mộng như huyễn. Không chân thực, nhưng lại chân chân chính chính tồn tại. Không nên hỏi ta bên trong nguyên tắc mặt sau cùng một trận khảo thí là biến thân thuật. Nơi này thế nào lại là thế thân thuật? Tiểu thảo tác giả gầm thét hiệu ứng hồ điệp, có hay không a có hay không bây giờ nạ rủ tô đích thực lực và hắn dự liệu không sai biệt lắm, chung nhẫn đích thực lực, rời thượng nhẫn cũng là không xa. Thêm tự thân lục thần thông, cùng thượng nhẫn cũng là có sức đánh một trận. Nếu là phong ấn chi thuật bên trong mình muốn những thứ kia nhận thuật học đến mà nói, coi như là chuẩn ảnh cũng có đánh một trận khả năng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ còn không xác định cũng là, dù sao, nhẫn giả mỗi cấp một vượt qua độ, đều là rất lợi hại. Thượng nhẫn nạ rủ tổ biết rõ, tự tin có sức đánh một trận, nhưng là, chuẩn ảnh đối với nạ rủ tổ mà nói, hoàn toàn là một cái toàn bộ mới cảnh giới. Nạ rủ tổ chưa có tiếp xúc qua cảnh giới. Nhìn phía xa có chút run sợ một cái tiểu hải tư, nạ rủ tổ đích nụ cười càng thêm đậm đà. Hắn là một cái kế thừa nguyên chứ đích nạ rủ tổ đích ở cuối xe. Tuy nhiên, so với nạ rủ tổ cường một chút là được. Ít nhất nhẫn thuật có lúc dậy, có lúc bất linh. Là một cái tỷ lệ thành công chiếm 30%, tỷ số thất bại chiếm 70% bi kịch hoa. Ở nạ rủ tổ cái này có hắn và xạ sủ kẻ hai đại thiên thương đích trong lớp, có thể nói là chịu hết hạ cựu gẳng đích tồn tại. Đây là nạ rủ tổ đích mục tiêu. Ở mấy tháng qua này, nạ rủ tổ đã phát hiện nguyên chứ trong cổ động nạ rủ tổ lấy trộm phong ấn chi thư chính là cái kia thủy mục ở âm thầm quan sát cái này và rất nhiều lần. Cũng nói đúng là, hắn thay thế nạ rủ tổ tại nguyên chứ trong nhiệm vụ. Đi trước lấy trộm phong ấn chi thư. Tuy nhiên, nói như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ sẽ không đem hy vọng ký thác vào này hư vô mở mịt đích 70% tỷ lệ thành công phía trên, chính mình động thủ lại là lựa chọn tốt nhất. Ở ý rủ cả la lên hắn là, ở nạ rủ tổ bên người đi ngang qua ra, nạ rủ tổ đã đem một chút trả cờ dạ đánh vào trong cơ thể hắn, cái này trả cờ dạ sẽ không đối với hắn có cái gì ảnh hì bị kỳ, sẽ còn gia tăng hắn trả cờ dạ. Tuy nhiên, cái này mấy thiên nội cũng sẽ nhiễu loạn hắn trả cờ dạ đích vận hành. Dù sao, không phải của hắn trả cờ dạ, hắn khống chế không, muốn hoa thời gian nhượng cái này trả cờ dạ cùng mình trả cờ dạ tự nhiên dung hợp. Giống như một cái người bình thường, đột nhiên bị một cái võ lâm cao thủ sử dụng quán đi nhờ đại pháp như thế. Không có một thân nội lực cũng sẽ không dùng. Thế thân thuật ít, linh phân, trên lệch kém, không đạt tiêu chuẩn nghe được cái này âm thanh. Nạ rủ tổ không khỏi nụ cười càng thêm đậm đà, hết thảy đều tại giặt kế hoạch tiến hành hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.